Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, chương 9, chính văn chương 510 chúng ta không có kết quả. Vừa mới Bạch Thủy Yên liền cảm thấy Cảnh Như Phong có chút không thích hợp nhi. Nếu là y theo Cảnh Như Phong nhận thức nàng phía trước tính tình. Tất nhiên sẽ không làm ra dùng thân thể của mình vì nàng ngăn trở công kích chuyện ngu xuẩn tới. Chính là hắn làm, thậm chí còn căn bản sẽ không xông tới vì nàng giải vây. Chính là hắn làm, đột nhiên, Bạch Thủy Yên lại nghĩ tới rời đi Nam Lăng Quốc phía trước. Mục Vân Giao từng hỏi qua nàng, nếu là, Cảnh Như Phong thật sự yêu ngươi đâu? Hiện tại nghe Cảnh Như Phong kia thanh quen thuộc Yên Nhi. Còn có thanh âm kia chung mang theo vô hạn quyền khiển cùng tưởng niệm chi tình. Trong lòng lại là lột bột nhảy dựng. Chẳng lẽ thật sự bị Mục Vân Giao nói chúng rồi? Ngươi, đều nhớ rõ kia một tháng sự tình, phải không? Bạch Thủy Yên giật giật phát sáp giọng nói. Ra tiếng hỏi, nhớ rõ, ta đều nhớ rõ. Ta nếu nói ta là thật sự muốn ngươi làm ta Nam Lăng Quốc Hoàng hậu. Ngươi, còn nguyện ý sao? Cảnh Như Bốn Phong nhìn Bạch Thủy Yên, mang theo vài phần mong đợi hỏi. Cảnh Như Phong, ngươi là Nam Lăng Quốc Hoàng đế, mà ta là Giao Hoa Cung đại đệ tử, cũng là thế nhân trong mắt hành vi phóng đãng yêu nữ. Chúng ta hai cái ở bên nhau, sẽ không có kết quả. Bạch Thủy Yên đem Cảnh Như Phong ôm lấy cánh tay của nàng tránh thoát khai. Lùi về phía sau một bước, rũ mắt nói, ngươi nếu sợ thế nhân ánh mắt. Ta nguyện mang ngươi quy ẩn núi rừng, từ đây không hỏi thế sự, như thế nào, ta Bạch Thủy Yên là lãi nặng trọng sắp quyền cao người. Ngươi nếu hai bàn tay trắng, thử hỏi ngươi lấy cái gì đem ta giam cầm ở cạnh ngươi. Bạch Thủy Yên nghe Cảnh Như Phong nói, yêu mị trên mặt tràn ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Theo sau châm chọc nói, Cảnh Như Phong nghe vậy, thân ảnh quơ quơ. Không nói gì, Cảnh Như Phong, buông tay đi, chúng ta là không có kết quả. Từ nay về sau ngươi tiếp tục làm ngươi Nam Lăng Quốc Hoàng đế. Mà ta còn lại là tiếp tục quá ta Tiêu Giao sinh hoạt. Chúng ta hai cái ở bên nhau, thật sự không có kết quả. Bạch Thủy Yên nói xong, không đi xem Cảnh Như Phong tái nhợt sắc mặt, liền trực tiếp nâng bước rời đi. Cảnh Như Phong nhìn Bạch Thủy Yên quyết tuyệt rời đi bóng dáng. Trong đầu vẫn luôn tiếng vọng nàng vừa rồi nói qua nói. Nàng nói, Cảnh Như Phong, buông tay đi, chúng ta không có kết quả. Chúng ta không có kết quả. Chúng ta không có kết quả. Siết chặt nắm tay, Cảnh Như Phong trong lòng dâng lên một cổ bi thương chi sắc. Không đi nỗ lực quá, ngươi như thế nào biết chúng ta không có kết quả. Không đi nếm thử, ngươi như thế nào biết chính mình không thể. Phốc đến một tiếng, Cảnh Như Phong liền hộc ra một ngụm máu tươi tới. Xoa xoa khóe miệng máu tươi, Cảnh Như Phong tự giễu cười. Yên Nhi, nếu đây là ngươi sở hy vọng, ta liền như ngươi mong muốn đi. Chính là tưởng tượng đến từ nay về sau hắn trong thế giới không hề có nàng. Cũng sẽ không lại nhìn thấy nàng cười yểm như hoa khuôn mặt. Nghe không thấy nàng kia chuông bạc tiếng cười, Cảnh Như Phong liền cảm thấy về sau nhật tử đều không có thú vị cùng chờ mong. Không có nàng nhật tử, vô luận xuân hạ thu đông, với hắn đều sẽ là một cái hình dáng. Không có nàng nhật tử, một ngày, một năm cùng 10 năm, với hắn đều không có bất luận cái gì không giống nhau. Bất quá đều là vô tận thời gian sông dài vô tận chờ đợi thôi. Không biết từ khi nào hắn yêu Bạch Thủy Yên, chỉ là phát hiện thời điểm, đã thâm nhập cốt tủy, yêu nàng, liền giống như nhiễm giới không xong nghiện ma túy, ở bị nàng gieo si tình cổ sau ngày thứ 11. Hắn liền đã khôi phục chính mình thần trí, cũng nhớ rõ kia 11 thiên lý đã phát sinh hết thảy sự tình. Hắn vốn chỉ muốn nhìn một chút Bạch Thủy Yên lưu tại chính mình bên người đến tột cùng là vì làm. Cái gì, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.